tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 102, Ia xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô này, từ trên núi tu tiên xuống sao? Trầm Tịch Dương là nhà thiết kế bên Kính thị, mới bị sa thải còn được hưởng diễm phúc. Đích thân Kính phó tổng phong sát đó. À hát, phong sát, không phải sự nghiệp của cô ta từ đây đặt dấu chấm hết sao? Tất nhiên, làm gì có kẻ nào to gan dám đắc tội Kính thị chứ? Cùng lúc đó hai người phụ nữ bước vào. Ý Hoan dẫn đường, bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ khá lạ mắt. Nhan sắc thuộc hàng trung trung. Trong lòng mọi người đều âm thầm suy đoán. Đây chắc không phải Ya chứ. Ý Hoan không phải vênh váo khoe mẽ khắp nơi vì lần này cô ta được phân công nhiệm vụ đón tiếp Ya sao? Tuy vậy trước mặt người này Ý Hoan cung kính nói. Tiền bối Ya, thiết kế của ngài, tôi có thể xem thử được không? Ya, cười nhạt đáp, đến phút cuối cùng mới càng gây kích thích. Cô sẽ sớm biết thôi. Với thái độ không nóng không lạnh của Ya, Ý Hoan có chút lúng túng, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Người ta là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đó nha. Tất nhiên phải kiêu ngạo rồi. Ý Hoan, đây là... Ý Hoan chờ câu nói này đã lâu. Cao giọng nói, giới thiệu với mọi người. Đây là Ya, người sáng lập thương hiệu Didi. Hiện giờ cô ấy là đại diện của tập đoàn Kính thị chúng tôi. Ya, cô mới về nước chắc chưa quen. Tôi lại phụ trách tiếp đãi cô. Có gì cô cứ bảo tôi nha. Không cần khách sáo. Ý Hoan một câu thân thiết. Hai câu nắm lấy cánh tay Ya. Ai không biết còn tưởng họ là bạn thân lâu ngày mới gặp lại. Ya, thật vinh hạnh. Không ngờ tôi có thể có cơ hội gặp được người thật. Tôi là Tô Lục, làm bên tập đoàn XXX. Ngưỡng mộ cô đã lâu. Tôi là... Ý Hoan cô thật may mắn đấy. Mới đó đã quen biết được Ya. Sau này là người cùng nhà rồi. Phải đó. Ya từ trước đến giờ vốn ít kết giao bạn bè. Ý Hoan được tâng bốc lên mây thì trong lòng đã sớm sung sướng đến tận trời. Tuy vậy ngoài mặt vẫn giả bộ khiêm tốn. Đều là tôi có phúc. Ya không chê tôi kém cỏi là tốt lắm rồi. Ya, mấy người này kỹ thuật tự biên tự diễn thật cao siêu. Căn phòng một lần nữa xôn xao. Kính Thiên Dương một thân váy vàng hoa lệ. Tay đồng hồ hiệu Patek Philippe. Túi sách hiệu Chanel. Một thân toàn đồ hiệu bước vào. Kính Phó Tổng. Chào chị Phó Tổng. Mọi người đều đồng loạt cúi chào. Dù gần đây thanh danh của Kính Thiên Dương đã hạ tới mức đáy vực. Nhưng địa vị của cô ta còn đó. Tất nhiên không thiếu kẻ nịnh nọt. Kính Thiên Dương vẫn luôn mắt cao hơn đầu. Mấy người này xứng để cô ta chào sao? Một đường đi thẳng về phía Ý Hoan và Ya đang đứng. Khó có người mà Kính Thiên Dương thưởng thức. Ya lại hiếm hoi nằm trong số đó. Chào cô, tôi là Kính Thiên Dương. Nghe danh đã lâu. Ya cười ý vị thâm trường nhìn Kính Thiên Dương. Đưa tay bắt lại. Chào Kính Phó Tổng. Hạnh ngộ. Cách chương.